Sách Đệ Nhị Luật, chương 30, câu 1 đến câu 20. Vậy khi tất cả những điều ấy xảy đến cho anh em, tức là lời chúc phúc và lời nguyền rủa tôi đã đưa ra cho anh em chọn, anh em sẽ để tâm suy niệm những điều ấy giữa các dân tộc, nơi mà Đức Chúa đã đuổi anh em đến. Anh em sẽ trở về cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em và con cái anh em sẽ nghe tiếng người, hết lòng, hết dạ, theo mọi điều tôi truyền cho anh em hôm nay. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ đổi vận mạng anh em, sẽ chạnh lòng thương và sẽ lại tập trung anh em về từ mọi dân, từ nơi mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã phân tán anh em. Dù anh em có bị đuổi xa đến tận chân trời, thì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em cũng sẽ tập trung anh em từ đó về, và từ đó người sẽ đón anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ đưa anh em về đất mà cha ông anh em đã chiếm hữu. Để anh em chiếm hữu đất ấy, người sẽ làm cho anh em được hạnh phúc và đông đúc hơn cha ông anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cắt bì tâm hồn anh em và tâm hồn dòng dõi anh em, để anh em yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ. Ngõ hầu anh em được sống, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ giáng mọi lời nguyền rủa này trên quân thù anh em, những kẻ ghét và bắt bớ anh em. Phần anh em sẽ trở lại và nghe tiếng Đức Chúa, sẽ đem ra thực hành mọi mệnh lệnh của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho anh em thành công trong mọi công việc tay anh em làm, cho anh em sinh nhiều con cái, gia súc anh em sinh sôi nảy nở, đất đai anh em sinh nhiều hoa trái, để anh em được hạnh phúc. Thật vậy, Đức Chúa sẽ lấy làm vui vì hạnh phúc của anh em, cũng như người đã lấy làm vui vì hạnh phúc của cha ông anh em. Miễn là anh em nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ người ghi trong sách luật này. Miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ. Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em. Mệnh lệnh đó không ở trên trời khiến anh em phải nói, ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe để chúng tôi đem ra thực hành. Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển khiến anh em phải nói, ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe để chúng tôi đem ra thực hành. Thật vậy, lời đó ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành. Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của người để anh em được sống, được thêm đông đúc. Và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh em biết, chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông Giô-đan để vào chiếm hữu. Hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em, tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng người và gắn bó với người. Vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em, là ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob, rằng người sẽ ban cho các ngài.